Lao súng cướp cò, chương 9, góc truyện audio.com. Thật lâu không có ngủ sâu như vậy, lâu như vậy Cố Lạc tỉnh lại lần nữa, cả người đều giống như bị đào hư không, phòng lớn như thế chỉ còn mình cô, trừ bỏ dấp dính giữa chân và chỗ sâu trong cơ thể còn có dấu vết trên làn da cô, sẽ không tìm ra cùng Thi Dạ Chiêu có liên quan gì đó. Liền không khí cũng là tươi mát, không có nửa điểm hơi thở ái muội sau cuộc hoan ái. Cố Lạc vào trong phòng tắm ngâm một gần một canh giờ, hai chân như cũ hơi run lên, đói bụng đến khô quắt, tối hôm qua ăn được chút đồ kia ngay từ lúc một đêm vận động tiêu hao hầu như không còn. Thi Dạ Chiêu trở lại, vừa vặn nhìn cô ôm trong ngực một đống lớn thức ăn ngồi xếp bằng ở trên giường phấn đấu. Cố Lạc chỉ liếc anh một cái, đơn giản anh là trong suốt. Thi Dạ Chiêu nhìn thời gian trên đồng hồ để bàn một chút, lấy đồ ăn nha trên tay cô. Loại đồ này không phải thiên địch của phụ nữ ư, không sợ béo phì. Không phải anh đem tôi nhốt ở đây không được ra, tôi làm sao sẽ ăn cái này. Cố Lạc chỉ quấn khăn tắm, trên người mang theo hơi nước, tóc vừa ướt lại loạn, không hề có nửa điểm hình tượng, từ trong tay anh đoạt lại túi đồ ăn nhanh. Thi Dạ Chiêu lướt nhanh ngực cô phập phồng, đem túi giấy thả vào bên người cô. Thay quần áo đi, dẫn em đến phòng ăn ăn một chút gì đó, sau đó đưa em trở về. Thi Dạ Chiêu chuẩn bị cho cô chính là một cái váy coi như bảo thủ, chỉ có sau lưng là thiết kế hở một chút, có thể thấy hơn phân nửa phiến lưng. Cố Lạc cầm cái kia váy do dự nửa ngày, Thi Dạ Chiêu biết đại khái cô đang suy nghĩ gì, biết rõ còn hỏi. Có vấn đề gì, tôi chưa bao giờ mặc bất kỳ y phục lộ lưng. Cố Lạc đem váy ném cho anh, đổi một cái khác, vậy em muốn mặc y phục lộ địa phương nào? Đây đã là Thi Dạ Chiêu căn cứ theo thói quen ăn mặc bình thường của cô chọn lựa một cái đã thích hợp nhất với cô rồi. Chẳng lẽ để anh tìm cho em một bộ đồ công sở đến? Không thành vấn đề, anh cũng không muốn lúc chúng ta đi cùng nhau để cho người khác cho là em là thư ký của anh. Thi Dạ Chiêu đem váy lại ném trả cho cô, chỉ có cái này, không muốn mặc em có thể cởi bỏ, anh không có ý kiến. Cố Lạc ở trong lòng mắng anh một trận, chuẩn bị kéo ra khăn tắm, nhưng người đàn ông này căn bản không thấy nửa điểm ý tứ muốn tránh, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở. Thật xin lỗi, tôi muốn thay quần áo. Không cần ngượng ngùng, Thi Dạ Chiêu làm một dấu tay xin cứ tự nhiên, ung dung ngồi ở đằng kia. Cố Lạc cùng anh rằng có chốc lát, xoay người kéo ra khăn tắm, ở trước mặt anh dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo lót cùng cái váy lộ lưng kia anh chuẩn bị cho kéo lên khóa kéo bên hông mới quay người lại, trên mặt không thấy ngượng ngùng, cả quá trình vậy mà chỉ dùng mấy giây. Thi Dạ Chiêu khóe miệng chứa đựng nụ cười nhạt nhòa, nhìn cô buông tóc che lại hình xăm sau lưng, làm cho người khác cảm giác so bình thường nhu hòa không ít. Nói cho cùng là trải qua huấn luyện, nhưng là em không biết là hiện tại dưới tình huống này, em làm như vậy chỉ càng thêm bại lộ suy nghĩ trong lòng em. Anh cũng không phải là chưa có xem qua thân thể của em. Cố Lạc khom người mang giày cao gót, cố gắng chịu đựng kích động đem giày ném vào đầu anh, người đàn ông này vẫn là người khiến cho cô muốn đánh hắn một trận. 72 ở phòng ăn đã sớm chuẩn bị đồ ăn chờ bọn họ xuống, thấy Cố Lạc ngọt ngào cười một tiếng. Buổi tối tốt lành, Cố tiểu thư. Tóc ngắn gọn gàng, váy ngắn màu đỏ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, cử chỉ hào phóng. Góc truyện audio.com. Cố Lạc biết người phụ nữ này vẫn luôn là một trong những người gần nhất ở bên cạnh Thi Dạ Chiêu, cũng là người phụ nữ lần trước hướng về phía cô nã một phát súng. Mới vừa nói sai rồi, thư ký của anh cũng so với em mê người hơn. Thi Dạ Chiêu không khách khí ở bên tai cô nhỏ giọng châm chọc, kéo ra cái ghế của cô. Cái người này phụ nữ có tuổi nên nghĩ biện pháp làm cho bản thân mình có cảm xúc một chút mới đúng, nếu như em bình thường cũng có thể duy trì cổ nhiệt tình như ở trên giường kia, EIC có lẽ sớm di tình biệt luyến. Ý là thay đổi tình cảm, ở tại trên người của em rồi. 72 tự nhiên sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, chỉ xem mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Cố Lạc không thể nhịn, tiện tay đem dao ăn ở trên tay hướng anh quăng tới, nếu không phải Thi Dạ Chiêu phản ứng mau một tay tiếp được, chắc chắn ở trên mặt anh vẽ ra một vết. Nếu như anh công phu trên giường xuất sắc bằng một nửa gương mặt này của anh, trừ Dư Tịch có lẽ đã sớm là người của anh rồi. Thi Dạ Chiêu đem dao ăn thả lại cạnh tay cô, em nên chờ trên người anh mất hết những dấu móng tay kia rồi hãy nói những lời như thế này, cũng tốt để cho anh chết không đối chứng. 72 cúi đầu hơi nhếch môi, bằng không sợ mình bật cười, lại không thể không bội phục Cố Lạc. Người khác không biết còn chưa tính, cô đã biết Trừ Dư Tịch cái tên này là cấm kỵ của Thi Dạ Chiêu, còn dám như vậy ở ngay trước mặt vạch trần thương thế của hắn, thật sự là dũng khí rất nhiều. Cố Lạc đi tới chỗ Nhan Hạ đón con trai tử, Lục Kia Việt nhìn cô thật sự không có việc gì mới buông lỏng tâm tình. Không phải nói người ta là một nhân vật nguy hiểm sao? Mẹ vẫn cùng người ta lêu lổng đến bây giờ mới về nhà. Các người đã làm gì rồi hả? không biết phải giải thích những thứ này như thế nào với Lục Kia Việt, nói bậy khẳng định lừa gạt không được tiểu tinh linh này, Cố Lạc nói quanh co nửa ngày cũng không nói chút gì. Không phải con cho rằng đây là nguy hiểm sao, đây là chuyện giữa người lớn với nhau, con hiện tại còn chưa hiểu, tóm lại mẹ không phải là bình an trở lại sao. Nhan Hạ chuyên tâm làm mặt nạ, lười phải vạch trần cô. Cố Lạc sắp xếp lại túi sách của Lục Kia Việt, đem mũ lưỡi chai đội lên trên đầu nó. Nhan Hạ, chúng ta đi. Lục Kia Việt đi theo cô đi tới cửa trước đổi giày, chợt nhớ tới một chuyện, từ trong túi móc ra điện thoại di động của cô. Mẹ, EIC gọi điện thoại tới cho mẹ, bảo mẹ gọi lại cho chú ấy. Cố Lạc tay run lên, điện thoại di động thiếu chút nữa không có bắt được. Mấy ngày kế tiếp Cố Lạc vẫn vì chuyện này mà buồn rầu, đi làm cũng không có tinh thần. Nhan Hạ đương nhiên biết cô tại sao không dám gọi điện thoại trả lời cho Thi Dạ Diễm trước khi sắp tan ca, chạy tới phòng làm việc của cô. Cậu biết bộ dáng cậu bây giờ giống cái gì không? Như vợ bị chồng bắt gian, trong đầu hoảng loạn a, nếu để cho mình từ trong miệng cậu nghe thấy loại lời nói này, mình gọi từ ngao tới đây thu thập cậu. Cố Lạc vùi đầu sau đống tài liệu cố làm ra vẻ rất bận rộn. Không phải tan việc sao? Tại sao còn chưa đi? Ít lấy từ ngao hù dọa mình, Nhan Hạ cười không có lương tâm, vẫn quên không có hỏi cậu Thi tiên sinh kỹ thuật như thế nào. Chẳng ra làm sao, tệ hết biết rồi. Cố Lạc nói lời này một chút cũng không cảm thấy chột dạ, ngược lại có loại cảm giác vô cùng tồi tệ. Nhan Hạ lập tức liền lấy tài liệu trong tay gõ đầu của cô. Gocchuyenaudio.com, còn nói với mình các cậu không quan hệ, xem mình là người mù hay là xem mình là kẻ ngu, nhìn ánh mắt của anh ta nhìn cậu cũng không đơn giản, ngay cả con trai của cậu cũng biết hai người các cậu có vấn đề, nói các cậu từng có mấy lần. Cố Lạc có chuyện từ trước đến giờ đều không dối gạt Nhan Hạ, chỉ riêng chuyện này cô một chữ cũng không muốn nói. Nhất định là có chuyện gì không muốn cho người khác biết. Nhan Hạ rốt cuộc cái gì cũng không có hỏi ra, lời nói xoay chuyển. Không nói cũng không sao cả, chỉ là các cậu hiện tại tính toán chuyện gì. Anh ta cố ý theo đuổi cậu, vậy mình thật là vinh hạnh. Cố Lạc cho cô một cái cười lạnh khoa trương. Mình và anh ta không có việc gì, không ai nợ ai rồi. Cậu ngày đó tính lấy thân trả nợ. Nhan Hạ lắc đầu, lấy giọng của người từng trải vỗ vai chị em tốt. Chị nói cho em biết, một buổi tối đối với đàn ông mà nói, xa thiếu xa, có một số đàn ông, nếu như cậu thiếu hắn cái gì ngàn vạn đừng cho là đồng giá trả lại liền ok rồi, bọn họ chính là cho vay nặng lãi, sẽ cùng cậu không ngừng đòi lợi tức, yên tâm, khi cậu không có thỏa mãn hắn triệt để, hai người không xong đâu. Cậu đừng rủa mình, Nhan Hạ nói lời này Cố Lạc mí mắt nhảy dựng, chợt nhớ tới lần nhiệm vụ vài tuần trước kia Thi Dạ Chiêu nói, vốn là em chỉ thiếu anh một buổi tối, nhưng bây giờ thiếu anh một cái mạng, chuẩn bị lấy gì trả anh. Cố Lạc đón Lục Kia Việt tan giờ học ở dưới lầu, nhìn thấy xe Thi Dạ Diễm đỗ ở đó. Vẫn không có điện thoại lại cho anh, liền dự cảm được không sớm thì muộn cũng phải gặp anh. Người đàn ông này một thân tây trang thẳng đứng tựa vào bên cạnh xe cũng không gọi cô, lại chờ cô phát hiện ra mình. Cố Lạc muốn làm bộ không nhìn thấy cũng không được, Lục Kia Việt thành thực khiến cô nhức đầu, lôi kéo váy của cô đi tới. Cố Lạc nhắm mắt đối với Thi Dạ Diễm cười một tiếng. Chào, Lục Kia Việt cung kính lễ phép chào hỏi cùng Thi Dạ Diễm, tiểu trà diệp từ sau lưng ba cười hì hì lộ ra cái đầu nhỏ. Kia kia, cô đã bịch chạy tới nhón mũi chân lôi cánh tay hắn cho Lục Kia Việt một cái hôn lên mặt. Lục Kia Việt tuổi không lớn lắm, tính tình trầm ổn so với đứa trẻ bình thường rất nhiều, dù là vui mừng cũng sẽ không thấy nó cười to, có thể thấy tiểu trà diệp vẻ mặt của nó luôn là không tự giác buông lỏng rất nhiều. Ân Ân, Ti Duy Ân là tên thật của tiểu trà diệp, hình như mọi người sớm quên tên tuổi tiểu cô nương này, chỉ nhớ rõ nhũ danh của nó, chỉ có Lục Kia Việt sẽ gọi nó như vậy. Hai đứa trẻ ríu rít chơi ở một bên, trái lại làm Cố Lạc buông lỏng tâm tình khẩn trương. Thế nào lại rảnh rỗi như vậy? Em đã bận rộn như vậy, ngay cả điện thoại cũng không có thời gian gọi cho anh, không thể làm gì khác hơn là anh tự mình tới đây, xem một chút có cái gì có thể giúp được em. Thi Dạ Diễm nói một hồi khiến Cố Lạc không nén được giận. Quả thật rất bận, công ty Nhan Hạ rất nhiều chuyện em muốn giúp cô ấy, còn có Kia Kia chuẩn bị biểu diễn hết năm trước khi nghỉ hè. Tìm em có chuyện gì? Thi Dạ Diễm yên lặng quan sát cô, đi thẳng vào vấn đề. Đêm đó anh gọi điện thoại cho Thi Dạ Chiêu, hai người ở chung một chỗ. Cố Lạc không ngờ anh trực tiếp như vậy, trước đó nghĩ tốt lý do từ chối toàn bộ không cần dùng. Cả đêm đều ở cùng nhau. Thi Dạ Diễm cười, gõ nhẹ vào mui xe Cố Lạc đi qua dựa vào chiếc xe của anh, rồi lại nghe anh nói câu khiến cô nắm chặt tay lạnh cả người. Gocchuyenaudio.com, lần đó ở nhà anh ta nhắc tới sự kiện 2 tháng trước cũng là cùng anh ta sao? Cố Lạc không muốn thừa nhận, nhưng anh đã nói như vậy, cô phủ nhận cũng vô dụng. Anh ta nói cái gì với anh? Không có, Thi Dạ Diễm nhún vai. Em biết bọn anh chưa bao giờ hỏi lẫn nhau bất luận chuyện gì, chuyện của anh ta anh cũng vậy không có hứng thú biết, nhưng em không giống vậy. Có bao nhiêu không giống vậy? Cố Lạc nghiêng đầu hỏi, trong mắt mang chút giảo hoạt, rất giống dáng vẻ mấy năm trước kia khi mới vừa quen anh. Thi Dạ Diễm thật lâu cũng không ở trong mắt cô thấy ánh sáng như vậy. Là anh thật lâu không có cẩn thận xem qua biến hóa trong mắt cô. Bởi vì biết ánh mắt của cô vì sao mà thay đổi, Thi Dạ Diễm cũng không phải đàn ông chậm lụt tình cảm, làm sao có thể một chút cũng không cảm thấy tâm của cô đối với mình, nhưng chính là bởi vì biết mới không thể đi để ý quá nhiều. Thật may là Cố Lạc là một phụ nữ thông minh, cô đem quan hệ với anh xử lý tương đối tốt, chưa bao giờ cho anh khốn nhiễu, vì vậy mặc kệ là làm bạn bè, anh em hoặc là ân nhân của anh, Thi Dạ Diễm tương đối quý trọng phần ân tình này. Nếu như em muốn tìm đàn ông, anh có thể giới thiệu cái khác thích hợp với em cho em. Thi Dạ Diễm nghiêm túc nói, Thi Dạ Chiêu không thích hợp với em, không phải là bởi vì vấn đề giữa anh và anh ta, là anh hiểu rất rõ con người cùng quá khứ của anh ta, em hiểu ý của anh. Cố Lạc dĩ nhiên hiểu, Thi Dạ Chiêu không bị người ngoài biết duy nhất chỉ có tình cảm trước đây chính là đối với Trừ Dư Tịch một đoạn yêu mà không thành, hắn không tiếc dùng ích lợi cùng âm mưu đem một người phụ nữ vây ở bên cạnh thời gian dài đến 2 năm. Thi Dạ Chiêu đối với tình yêu chấp niệm hơn nhiều so với sự cố chấp của cô, cơ hồ là mang theo tâm tình hủy diệt. Lòng dạ anh ta ngoan độc, điểm này anh biết rõ nhất, là em không phải là đối thủ của anh ta. Vì buộc anh rời khỏi Thi Gia, Thi Dạ Chiêu thậm chí dùng tính mạng của Du Nguyệt Như cùng Tiểu Trà Diệp để uy hiếp anh, còn tự tay hướng anh nã một phát súng. Thi Dạ Chiêu hung ác chưa bao giờ suy giảm, Thi Dạ Diễm so với ai khác đều hiểu, nhưng anh cũng không hận anh ta, bởi vì nguyên nhân chính là nhờ Thi Dạ Chiêu anh mới có được cuộc sống gần như bồi thêm tánh mạng cũng không đổi được. Thế nhưng không có nghĩa là anh nguyện ý nhìn Cố Lạc cùng người như Thi Dạ Chiêu tiến tới với nhau. Cố Lạc cười hỏi, anh là đang lo lắng cho em sao? Thi Dạ Diễm thẳng thắn, dĩ nhiên, anh không hy vọng em bị thương tổn. Về mặt tình cảm, yên tâm, sẽ không có người nào có thể ở phương diện tình cảm thương tổn tới em. Cố Lạc ý cười phai nhạt, mắt đẹp nhìn thẳng anh. EIC có chuyện sớm nên nói cho anh biết, cô như vậy chính thức khơi lên vấn đề, lại chậm chạp không có đoạn sau, gợi lên sự lo lắng của Thi Dạ Diễm. Chuyện gì làm cho em khó mở miệng như vậy? Anh phải suy nghĩ một chút chuẩn bị quà tặng gì cho em. Cố Lạc lần nữa cong lên mắt, em sắp kết hôn rồi. Chắc, trái bom, lần này uy lực thật không nhỏ. Thi Dạ Diễm đôi môi khẽ nhếch vẻ mặt kinh ngạc. Cùng Thi Dạ Chiêu, Cố Lạc phốc suy bật cười. Nghĩ gì thế, em cũng không muốn làm chị dâu của anh. Nếu như em thật sự thành chị dâu anh, vậy cũng thật là tiện nghi cho Thi Dạ Chiêu. Thi Dạ Diễm bĩu môi. Nếu như chú giữ thái độ cùng lời nói này, anh nghĩ anh cần phải nghiêm túc suy tính một chút như thế nào mới có thể làm cho cô ấy thật sự trở thành chị dâu chú. Góc chuyện audio.com Thi Dạ Chiêu ngậm điếu thuốc đứng ở phía sau bọn họ, trong tay cầm áo khoác tây trang, cà vạt lòng loẹt vắt ở cần cổ, cổ áo sơ mi tùy ý mở, ở bên cạnh làm nổi bật hình tượng Thi Dạ Diễm chỉnh tề già dặn không khỏi lộ vài phần cợt nhã. Đây là mới từ trên giường người phụ nữ nào bò dậy. Cả người lộ vẻ ngả ngớn, Thi Dạ Diễm mới không quan tâm bị bắt gặp, liếc mắt nhìn anh. Thi Dạ Chiêu nhếch khóe miệng đến gần, nhẹ liếc về phía Cố Lạc, sau đó đối với Thi Duy Ân ở bên kia đang cùng Lục Kia Việt chơi đến vui vẻ huýt sáo. Tiểu Trà Diệp đối với tiếng huýt sáo này cực kỳ nhạy cảm, đầu nhỏ quay lại, nhìn thấy Thi Dạ Chiêu khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền vui vẻ. Evan, Thi Dạ Chiêu sớm quỳ một chân trên đất ngồi chồm hổm xuống mở rộng cánh tay chờ tiểu nha đầu này hướng mình chạy như bay tới đây, ở trên mặt anh chụt chụt hôn 2 cái trước dầu môi rút điếu thuốc của anh, sau đó đùa bỡn cọ cọ anh. Trên đời này người khác phái có thể không tim không phổi ở trong ngực Thi Dạ Chiêu nũng nịu như vậy, cũng chỉ có tiểu nha đầu này rồi. Cố Lạc nghiêng đầu nhìn 2 người này, lấy góc độ của cô vừa lúc thấy được thái độ của Thi Dạ Chiêu cùng hắn lúc bình thường cấp cho người ta hoặc âm lãnh hoặc cảm giác nguy hiểm hoàn toàn khác nhau, cơ hồ khiến người khác cho rằng Thi Duy Ân căn bản là con gái của hắn. Thi Dạ Chiêu con người vừa nhấc chống lại Cố Lạc, 2 người tầm mắt trên không trung đụng một cái, Cố Lạc lập tức rời đi, đứng dậy cùng Thi Dạ Diễm cáo biệt. Em đi về trước đây, sẽ liên lạc lại. Cố Lạc xoay người tránh ra, Lục Kia Việt nhìn Thi Duy Ân sớm quên hắn ở sau ót một chút, đeo cặp sách nhặt lên món đồ chơi ở trên đất chạy nhanh mấy bước đi theo. Lạc Lạc, hả, con không thích người đó. Người nào, Thi Dạ Chiêu, Cố Lạc bước không ngừng, quay đầu lại nhìn một chút nén cười vò vò đầu Lục Kia Việt. Bởi vì anh ta đoạt phụ nữ của con sao? Ân Ân còn nhỏ, Lục Kia Việt cải chính, Ân Ân là cô gái. Không sao, rồi cô nhóc ấy cũng sẽ lớn, con cũng vậy. Cố Lạc khích lệ con trai, đến lúc đó sẽ đem cô gái của con từ trong tay hắn ta đoạt lại. nhưng con đánh không lại hắn. Mẹ giúp con, mẹ cũng đánh không lại. Cố Lạc Sặc Lục Kia Việt không lưu tình chút nào dội cho cô nước lạnh. Mẹ nếu đánh thắng được hắn, ngày đó cũng sẽ không ở trên giường lăn lộn cùng hắn rồi. Quá là, Cố Lạc dừng lại, hung hăng nghiến răng, nhàn hạ cái người hèn hạ này, cách Trương.